Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, chương 299 Tử Sinh Đỉnh cả đời khó ngừng lại. Ngoặc kép chấm than, nhìn Sở Vãn Ninh nháy mắt bạch đến mức tận cùng sắc mặt. Sư muội làm như bi ai lại tựa điên cuồng mà cười ra tiếng tới. Hắn lặp lại, đúng vậy, ta phụ thân sống sờ sờ ăn luôn mẫu thân của ta. Sống, ta khi đó ở phụ cận, nghe được tiếng kêu ta chạy tới. Ta không biết đã xảy ra cái gì. Ta gấp thẳng gõ cửa ta hỏi mẫu thân ta nói ngươi làm sao vậy, ngươi làm sao vậy. Không có người hồi ta. Nàng vẫn luôn ở một môn chi cách địa phương kêu thảm thiết, môi mỏng khẽ mở. Sư muội nói, cửa mở tĩnh mịch. Đại khái tựa như năm đó đại môn mở ra sau tĩnh mịch giống nhau. Đầy miệng là huyết phụ thân. Cánh tay xé rách thịt khối mơ hồ mẫu thân. Giống như hồn bị bổ ra hài tử. 9 tuổi, phụ thân đã điên cuồng. Xương bướm tộc huyết nhục có thể giúp trường người tu vi. Hắn nhân nàng sắp bệnh chết. Đây là nàng nên hoàn lại cho hắn. Tính cả trước mặt gái này nghiệt chủng. Sẽ làm hắn lọt vào báo ứng nghiệt chủng. Nghiệt chủng. Hắn đem nhạo dính dính tay hướng tới cả người lạnh lẽo một câu đều nói không nên lời tựa như tượng. Gỗ hài tử vói qua. Ánh mắt cuồng nhiệt mà vặn vẹo. Sư muội khi đó căn bản không có phản ứng lại đây. Hắn ngơ ngác mà nhìn trước mắt hết thảy. Bi thương cùng sợ hãi đều không có. Hắn như là ở nháy mắt bị rút cạn. Một cái trồng rỗng thân xác chọc ở chỗ cũ. Nam nhân tay càng duỗi càng gần. Một giọt ấm áp huyết rơi xuống. Vừa lúc dừng ở hắn trên má. Như là nước mắt. Hắn ngẩng đầu. Mờ mịt mà nhìn về phía cái này xa lạ lệ quỷ. Cha. Chạy a. Hắn phía sau. Hoa quy thét chói tai tê tâm liệt phế xuyên vân phá tiêu. A Nam, chạy a, một cái cánh tay đều bị lưỡi dao xé mở, chân cẳng gân cốt bị đánh gãy, nữ nhân giống giỏi bọ giống nhau trên mặt đất điên rồi mất máy. Xấu xí đến cực điểm cử chỉ, lại cực lực bò hướng chính mình trượng phu, muốn túm chặt nam nhân kia chân cẳng. Chạy a, chạy mau, đừng quay đầu lại, đừng trở về, a, đáp lại nàng là nam nhân đột nhiên quay đầu lại một chân đạp lên trên mặt nàng hết sức mà đi. Xuống nghiền, hoa quy nghiêng đầu tới, khóe mắt có một giọt kim sắc nước mắt chảy lạc, nàng đem hết toàn lực nói, chạy, ca mà một tiếng, yết hầu đứt gãy, nàng nói, chạy, vì thế từ ngày đó lúc sau, sư muội vẫn luôn đều ở chạy, mỗi một ngày mỗi nhất thời thần, mỗi một ngày mỗi một đêm, hắn đều cùng lúc trước nổi điên chạy ra thiên âm các, chạy ở mênh mang sơn nguyên gian giống nhau mà chạy như điên. Hắn bôn đào, hắn chịu không nổi, hắn muốn hỏng mất. Hắn hỏng mất, vô luận chạy trốn tới nơi nào, vô luận qua đi nhiều ít năm, hắn đều có thể nghe thấy mẫu thân bén nhọn đáng sợ tê kêu. Chạy mau, chạy, hắn từ thâm hẻm đường ruộng chạy đến mở mang cánh đồng bát ngát. Xuyên qua kim sắc sóng lúa, từ hắc ám chỗ sâu trong chạy đến sáng sớm chi mũi tên xé rách hoàn vũ. Thiên địa một mảnh ôn nhu ửng đỏ, giống huyết. Từ nàng trong cơ thể ào ạt chảy ra huyết, từ hắn khóe miệng chậm rãi nhỏ giọt huyết. A a a, hắn vô ý thức, vô ý nghĩa mà gào khóc ra tiếng. Giày sớm đã rớt, chân ma vá, lạn, đá sỏi chui vào đi. Huyết bảo tử lên, kim sắc nước mắt rốt cuộc theo hắn gương mặt lã chã không ngừng. Hắn giống vây thú kêu thảm chạy qua suy thảo lô lâm. Chảy qua bụi gai cây bụi, chân cẳng toàn bộ bị cắt qua. Hắn không dám dừng lại, hắn không dám nhìn tới nào con đường là thoải mái, hắn chỉ kiệt lực mà hướng gần nhất kia một cái. Chạy vội, hắn không dám dừng lại, sẽ chết, dừng lại sẽ chết, hắn không có dừng lại. Nhoáng lên 10 năm hơn, chưa bao giờ có một ngày dám dừng lại quá, sẽ chết, xương bướm tộc không trở về nhà sẽ chết. Ta sau lại bị Tiết Tôn chủ nhặt được, ta sợ cực kỳ. Khi đó thiên âm các chủ khắp thiên hạ ở tìm ta rơi xuống. Ta không dám nói thật, cũng không dám khóc. Hắn hỏi ta là nơi nào tới, cha mẹ ta ở nơi nào. Ta liền lừa hắn, sư muội nhẹ giọng nói. Sau lại, hắn mang ta trở về Tử Sinh Đỉnh. Lại qua mấy năm, có một cái mẫu thân đã từng đã cứu xương bướm tộc nhân rốt cuộc nghĩ cách tìm được rồi ta. Nàng vẫn luôn ở thiên âm các đảm đương đệ tử. Vì không bị người khả nghi, Lúc trước tiến các thời điểm nàng liền thân thủ hủy diệt rồi chính mình mặt. Nàng tránh được ta phụ thân, đôi mắt, chuyển giao cho ta sở hữu ta mẫu thân di vật ta nương nhiều năm qua vơ vét ma văn ghi lại. Điệp cốt mỹ nhân tịch danh phổ, tám khổ trường hận hoa nụ hoa. Còn có nàng đã từng nghiên cứu quá mở ra ma giới đại môn phương pháp. Thật dày một giọt khiếp, Sở Vãn Ninh hoãn nhiên nhắm mắt lại. Ngoặc kép, cho nên, người liền đi rồi nàng đã từng muốn chạy lộ. Làm nàng từ trước phải làm sự là, ta tiếp tục tu dược tông chi đạo. Vì không dẫn tôn chủ hoài nghi, những cái đó năm ta rời núi lang bạt khi dùng tất cả đều là nghĩa danh hoa bích nam môn sơ, hoa. Bích nam danh vọng càng ngày càng cao. Cao đến thậm chí liền Khương Hy đều lưu tâm tới rồi ta. Hắn hướng ta duỗi tay. Ta liền làm cùng ta mẫu thân năm đó giống nhau sự tình. Chẳng sợ môn phái này đã từng đem mỹ nhân tịch đương xúc vật. Chẳng sợ nó đã từng câu nệ ta mẫu thân lâu như vậy. Nhưng vì ở tu chân giới mau chóng có một vị trí nhỏ. Được đến sở hữu về quê yêu cầu đồ vật. Ta đáp ứng rồi hắn. Từ đây liền có hai cái thân phận. Tử sinh, đình đệ tử, cô Nguyệt Dạ dược sư, sư muội dừng một chút, lại sau lại, thiên âm các trụ đã chết, mộc tỷ tỷ kế hắn vị trí, nàng vẫn luôn ở tìm năm đó giết hại chính mình dưỡng mẫu hung thủ. Ngay từ đầu ta không dám lại thân tín bất luận kẻ nào, nhưng ở vài lần thử khẩu phong lúc sau, ta rốt cuộc quyết định đi thiên âm các thấy nàng, đem sự tình ngọn nguồn đều nói cho nàng, nói tới đây. Sư muội hơi hơi mỉm cười, cứ việc đáy mắt vẫn là thê lãnh, như sư tôn chứng kiến, ta không có đánh cuộc sai, nàng là đứng ở ta bên này người, nàng tuy không phải mỹ nhân tịch, lại coi ta mẫu thân mà sống mẫu, coi mỹ nhân tịch nhất tộc vì chính mình mẫu tộc, mấy năm nay, nàng vẫn luôn đều ở giúp ta, giúp đỡ hoa bích nam môn sơ giúp đỡ sư muội, giúp đỡ nàng cùng cha khác mẹ đệ đệ, sư muội nói xong. Hắn đem tàn mảnh sứ mảnh nhỏ thu rớt, sau đó đem gương thả lại túi càn khôn. Bên ngoài vũ giống mấy vạn năm qua điệp cốt mỹ nhân tịch uổng mạng hồn. Tí tách gõ cửa sổ, ai oán, không cam lòng, nơi đó đầu đại khái cũng có hoa quy, có sư muội mẫu thân. Nàng ở thê lương mà kêu, chạy a, chạy mau, đừng có ngừng hạ, không cần quay đầu lại, không có đường ra, sư muội cuối cùng chôn mặt mệt mỏi vò. Tiếng nói hơi khàn, sư tôn, chúng ta không có đường ra, là nhân tộc diệt vẫn là chúng ta diệt, cũng chỉ có cái này lựa chọn, ta tổng không thể tuyển hậu giả phảng phất tận thế. Giống như lưỡi lê, tia chớp xé trời, xôn xao mà cấp tiếng mưa rơi vang, thiên quân vạn mã tiếng chân tật, lá cây bị tẩm mà sáng bóng, ở minh diệt chói mắt hoa quang vùng trung đông đảo tây phục. Đột nhiên đại môn nổ lớn mở ra. Gió mạnh bọc kinh vũ cuốn vào, trắng bệch lôi quang ánh sáng trong điện quay đầu hai người. Mộc Yên Ly đứng ở ngạch cửa trước, nàng không có bung dù, cả người xối đến thấu ướt, ánh mắt có vẻ cực loạn. A Nam, còn kém cuối cùng 30 cái chân lung cờ. Chúng ta đã đến ma giới chi môn nhập khẩu, nàng còn không có nói xong. Sư muội liền bỗng chốc đứng lên, ngón tay tiêm không thể ngăn chặn mà hơi hơi phát run. Đạp tiên quân đâu? 30 cái chân lung cờ đối hắn mà nói chỉ là trong nháy mắt sự. Mau làm hắn làm tể hiểu rõ sau. Hắn nói tới đây, bỗng dưng dừng miệng, Mộc Yên Ly vào nhà. Lúc này mới có thể thấy rõ trên mặt nàng trừ bỏ hỉ ở ngoài bao trùm càng có rất nhiều sợ sợ. Đạp tiên quân không biết làm sao vậy. Bỗng nhiên ngất đi, hơn nữa hắn tim đập cũng cực kỳ không xong. Linh hạch lưu, đang ở hỏng mất. Như là rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Sư muội xoay mình kinh giận. Không có khả năng. Đó là chính hắn linh hạch. Ta điều phối quá hơn 1000 thứ. Như thế nào sẽ bỗng nhiên hỏng mất? Như thế nào? Dừng lại. Hắn bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí. Phảng phất mộ một khiếu trạm kiểm soát mở ra. Oanh mà một tiếng lôi đình triển quá cửu tiêu. Ở trần thế sụp đổ vang lớn chung. Hắn chậm rãi quay đầu lại. Dùng phảng phất thấy quỷ tái nhợt khuôn mặt. Chuyển hướng về phía trên giường tay chân toàn trói Sở Vãn Ninh. Chẳng lẽ, môi run rẩy, khải hợp, chẳng lẽ, là ngươi làm. Bên ngoài mưa rến gió dữ thanh xuân đến phòng trong càng thêm yên tĩnh. Tĩnh đến giống phần mộ, giống đen kịt vực sâu. Giá cắm nến quang ảnh giống như chiêu hồn cờ bạch. ở u oán mà quỷ quyệt vũ động. Tại đây phiến tĩnh mịch chung, Sở Vãn Ninh nhắm mắt, rồi sau đó mở, ngoặc kép, đối, hắn nói, là ta, oanh mà một tiếng, lôi đình phảng phất muốn đem tận trời nổ thành bột mịn. Đất rung núi chuyển, mưa to phảng phất thác nước điên cuồng tuôn ra mà rơi. Sư muội trong lòng chấn động, lão đảo được rồi một bước, ngươi lại vẫn có thể, nếu ngươi cùng ta nói chuyện của ngươi, Sở Vãn Ninh tiếng nói rất thấp hoãn, ta đây cũng cùng ngươi giảng một giảng ta, sư muội. Ngoặc kép, kiếp trước, ta linh hạch bị phế, chỉ còn cửu ca chi lực, cũng không biết chính mình thân thế, cho nên ta mới có thể vô lực cùng đạp tiên quân chống lại trên cổ tay kim quang dậu khởi. Chỉ nghe được chanh chanh giòn vang, xiềng xích đứt đoạn, linh phù toàn đốt, Sở Vãn Ninh tự trên giường đứng dậy, nâng một đôi mắt phượng. Nhưng đời này, hắn giam lỏng ta mấy ngày này, cũng đủ ta đem chú pháp chôn sâu hắn đáy lòng, nói những lời này thời điểm. Sở Vãn Ninh trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Bi thương, thống khổ, thương hại, hối hận, cái gì đều không có. Chết giống nhau bình tĩnh. Pháp chú ăn mòn đến càng ngày càng thâm, cuối cùng sẽ làm hắn linh lưu hỗn loạn, trái tim ngăn nghỉ, ngươi chuôi này thần binh lợi khí, vẫn là sẽ hủy ở ta trong tay. Ngoặc kép, xin lỗi, hoa bích nam môn sơ ta không thể cho các ngươi về nhà, sư muội tựa hồ như thế nào cũng lưu không. Đến này một bước chuyển biến, hắn sắc mặt so ngọc thạch càng bạch, so huyền băng lạnh hơn, hắn không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh. Môi ở hơi hơi phát run. Kết thúc Sở Vãn Ninh nói, trong lòng bàn tay quang mang thay nhau nổi lên. Ngoặc kép, ngươi điên rồi. Sư muội nhìn kia kim quang, bỗng nhiên si cuồng, trong mắt bắn tóe thú giống nhau dã tính. Ngươi muốn giết hắn, ngươi cư nhiên muốn giết hắn. Ngươi nhận tâm, ngươi thế nhưng nhận tâm. Không ai có thể nhìn thấy hắn đen nhánh đáy mắt chạy xuôi chính là như thế nào cảm xúc. Sở Vãn Ninh nói, ta nhận tâm mà đi. Kim quang càng ngày càng thịnh, Sở Vãn Ninh sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Hắn tuy rằng chỉ là viêm đế mộc một cây đoạn chi, nhưng rất nhiều trời cho thần mộc pháp chú, hắn đều có chút mơ hồ ấn tượng, bao gồm thiên vấn vạn nhân quan, cũng nguyên tự với đầu chung mơ hồ có hình dáng. Hắn từng cho rằng đây là ngẫu nhiên, sau lại hiểu không đúng vậy, làm thần mộc bản thân. Hắn từng bị thần nông lưu lại quá rất nhiều phù chú ấn ký. Chỉ cần hắn kiệt lực đi hồi ức, là có thể nhớ tới rất nhiều thượng cổ bí thuật, tỉ như thời không sinh tử môn, tỉ như giờ phút này. Hắn lần đầu sử dụng liệt thi quyết. Liệt thi quyết, cùng hồng hoang khi thần ma chi chiến có quan hệ. Tương truyền trận chiến ấy sau, trên đại lục nhân tộc tử thương thảm trọng, sống sót người ở thi trong biển dãy giụa, thực mau liền mắc bệnh dịch bệnh, cảm nhiễm bệnh hiểm nghèo. Mà lúc ấy, Phục Hy một lòng muốn đem ma khấu đuổi tận giết tuyệt. Nữ oa tắc bị trọng thương lâm vào thủy thần trầm miên. Có thể cứu thế chỉ còn lại có thần nông. Vì thế, thần nông đem một gốc cây che trời viêm đế mộc cắm vào đông cực chi hải. Kia thần mộc thượng thông cửu tiêu, hạ triệt cực uyên, có vạn loại cành, thượng trăm triệu hoa quả. Thần mộc, vạn nhân quan, giọng nói lạc. Viêm đế thần mộc bộ rễ từ Đông Hải đáy biển lan tràn, khoảnh khắc trải rộng toàn bộ tu chân giới. Những cái đó thô tù hoặc tinh tế, hoặc tháo ngạnh hoặc mềm mại căn cần đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bùn sa rơi xuống, nứt thi, thu quan, rễ cây đem trên mặt đất từng khối hư thối thi thể bao lấy, vỡ vụn thành cho, trong thiên địa hủ thi không thấy, thi hôi thành ốc thổ thượng khai ra hoa tươi. Viêm đế mộc hoàn thành nó dừng chân với nhân thế gian chuyện thứ nhất. Rồi sau đó nó hàng tỷ bộ rễ thu hồi Đông Hải cực kỳ. Đây là sử sách thượng đối viêm đế thần mộc nhất cổ xưa ghi lại. Sở Vãn Ninh đôi mắt bị trên tay sáng quắc quang hoa ánh lượng. Đây là thần nông pháp thuật. Hắn sẽ, bởi vì hắn là viêm đế mộc một bộ phận. Hiện giờ hắn thúc dục pháp quyết. Người kia, thực mau liền sẽ hôi phi yên diệt. Cái gì đều không hề thừa. Bất quá là một khối thi thể. Sở Vãn Ninh đau đớn đến cực điểm mà tưởng, có cái gì luyến tiếc, ngươi, Sở Vãn Ninh, ngươi. Sư muội nhìn chằm chằm hắn, trong mắt kinh giận cùng si điên dồn dập mà hiện lên. Hai đời tính toán đều ở chỗ này, Hắn rốt cuộc vô pháp thong dong. Ngươi cho ta dừng lại. Nghe được thanh âm này, Sở Vãn Ninh nâng lên mắt, an tĩnh mà nhìn hắn. Tựa như nhiều năm trước cái kia ngày mưa, hắn nhìn đến cái kia đứng ở Tử Sinh đỉnh học đường dưới hiên hài tử. Hắn khi đó như thế nào cũng không nghĩ tới, sư muội thân phận thế nhưng sẽ là chạy ra sinh thiên điệp cốt mỹ nhân tịch. Hắn lúc ban đầu đối sư muội ấn tượng, tất cả đều đến từ chính người khác ngôn ngữ. Hắn nghe nói Tử Sinh đỉnh mới tới một cái hài tử. Kia hài tử công khóa vẫn luôn thực dụng tâm, nhưng bất đắc dĩ trời sinh linh hạch quá yếu. Cái gì pháp thuật đều thi triển không tốt, hơn nữa bởi vì tư chất quá kém, không có trưởng lão nguyện ý thu hắn làm đồ đệ, ngay cả toàn cơ đều ở chắc hắn linh căn lúc sau uyển chuyển mà cự tuyệt hắn. Kia một năm, nước mưa theo hắc ngói ngói mái nhỏ giọt, hoa sen con trẻ có chút bất đắc dĩ mà ngửa đầu nhìn. Trong lòng ngực ôm một chồng hậu thư, Sở Vãn Ninh hơi giật mình, ngoặc kép, là ngươi. Hắn nhận ra cái này không hợp đàn hài tử, vì thế trưởng rủ giấy, chiều hắn đi qua đi. A, Ngọc Hành trưởng lão, tiểu gia hỏa cả kinh, cuống quýt cúi đầu hành lễ, chồng chất đến cầm quyển sách làm hắn lung lay sắp đổ. Hỏi trưởng lão an, đã trễ thế này, còn ở học đường, không, không có biện pháp, muốn xem đồ vật nhiều. Chưa kịp xem xong, Sở Vãn Ninh rũ mắt. Ánh mắt dừng ở cô Nguyệt Dạ Dược Tông Bách Thảo tập thượng. Hài tử bởi vậy có vẻ có chút xấu hổ. Tuyết má sinh phi, ta tư chất ngu dốt, chỉ có thể coi một chút Dược Tông nội dung. Ta không phải cảm thấy cô Nguyệt Dạ càng tốt. Sở Vãn Ninh lược có khó hiểu. Ấn đường túc một đạo thiền ngân. Xem quyển sách mà thôi. Khẩn trương cái gì, hài tử liền đem đầu thấp càng đi xuống. Là đệ tử ngôn sai, mảnh khảnh thân mình liều mạng thấp phục. Không nghĩ dẫn nhân chú mục bộ dáng có vẻ thực đáng thương. Sở Vãn Ninh không khỏi mà nhớ tới trưởng lão chi gian đã từng có đối thoại. Cái kia sư muội ngoan ngoãn là ngoan ngoãn, chính là quá không thiên phú chút. Đáng tiếc hắn kỳ thật không thích hợp tu chân. Ai, tôn chủ cũng không biết nghĩ như thế nào. Tội gì thu cái không tuệ căn tới tu hành đâu. Nếu là thương hại hắn, làm hắn đi mạnh bà đường mưu cây rửa rau nấu cơm việc cũng khá tốt. Bất quá hắn giống như đối Dược Tông có chút hứng thú. Tham Lang, ngươi không suy xét nhận lấy sao? Tham Lang trưởng lão lười biếng mà, tính tình quá mềm, không thích, không thu. Một phen dù thăm qua đi, nước mưa chân châu bùm bùm dưng ở giấy dầu giấy trên mặt. Ngọc sắc đốt ngón tay nhéo dù bính, cốt cách tu đều. Sở Vãn Ninh nhàn nhạt mà đối kia hai tử nói, đi thôi, quá muộn, ta đưa ngươi. Mái thượng một đóa nở rộ màu trắng tiểu hoa dại đang rung động. Sư muội sừng sốt một chút, đầu tiên là khom người hành lễ, sau đó trốn vào rủ giấy ấm mờ ni nghiêng phong mưa phùn chung. Bọn họ đi xa, sư muội đáy mắt huyết hồng, hắn cả người đều căng thẳng giống như dây cung đem đoạn. Hắn phẫn nộ quát, Sở Vãn Ninh, ngươi vì sao phải trở ta? Đều tới rồi tình trạng này ngươi chở ta lại có ích lợi gì? Nên giết đều đã giết, bất quá chỉ là cuối cùng 30 điều mạng người mà thôi. Chỉ cần 30 điều mạng người, như vậy nhiều xương bướm tộc liền có thể sống sót. Hơn 1.000 năm, rốt cuộc có thể hồi ma vực đi. Ngươi vì cái gì? Ngươi dựa vào cái gì a? Phong Lôi kinh động, hắn giống như hạt mục đoạn chảo long. Gương mặt kia thượng nơi nào còn có ngày xưa ôn nhu ảnh. Ngươi phá hủy Đạp Tiên Quân, những cái đó chết tu sĩ cũng vô pháp nhi sống lại. Ngươi hủy diệt hắn, cái này trần thế cũng đã không có thuốc nào cứu được. Ngươi, Sở Vãn Ninh nói, thiên phạt chưa đến trước, chung kết thời không sinh tử môn. Cái này trần thế xác thật vô pháp nhưng cứu, nhưng một cái khác thượng có thể bảo toàn, ta chỉ là lại muốn 30 điều mạng người mà thôi. Ngoặc kép. Một cái đều không nên lại thiếu, Sở Vãn Ninh nhắm mắt. Trong tay quang hoa khoảnh khắc lượng đến mức tận cùng. Thiên vấn, vạn nhân quan, giống như đã từng thân nông chói thi. Theo hắn quắt chói tai, nơi xa truyền đến đại địa trầm đục. Lòng bàn tay bỗng dưng hợp lại. Ở xa xa sau núi, hôn mê Đạp Tiên Quân đã bị Liễu Đằng gắt gao chói buộc trụ. Sư muội môi trắng bệch, đồng tử xúc đến thật nhỏ. Ngoặc kép, ngươi vì cái gì? Ngoan tuyệt đến tận đây, ngoặc kép, không cho chúng ta cuối cùng đường sống, muốn giết chết chính ngươi đồ đệ. ta chỉ cần 30 cái mạng mà thôi. Một cái hồng trần khắp nơi thi biểu, một khác phiến non sông phong vụ phiêu diêu. Ma vực mở rộng sau lại càng không biết sẽ có như thế nào dị biến. Từ xưa ma tộc thật tốt chiến thị huyết, sau câu trần làm phản, phục hy ác chiến, mới đưa bọn họ đuổi ra nhân gian. Sở Vãn Ninh rất rõ ràng, này không phải 30 điều mạng người, chẳng sợ chỉ là 30 điều mạng người. Ai lại đáng chết, ai lại nên vì xương bướm tộc đường về lót đường, ai lại đương hy sinh. Trong tay kim quang càng xí, chiếu vào sư muội trong mắt. Sư muội tựa hồ phải bị này quang mang moi tim móc phổi. Hắn cuồng nộ mà muốn tiến lên, chính là Sở Vãn Ninh trước mặt dâng lên một đạo kết giới cái chắn. Hắn không qua được, đã không có Đạp Tiên Quân. Sư muội tựa như mất đi lưỡi dao sắc bén đồ tể, chỉ còn lại có một đôi thịt trưởng. Hắn cùng Mộc Yên Ly đều tuyệt đối không thể là Sở Vãn Ninh đối thủ. Tuyệt vọng bên trong, sư muội hốc mắt hồng phẳng phất muốn tích rút huyết tới. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn, bỗng nhiên, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Cảnh này khiến giống như gặp phải mãnh thú đồ tể. Lão đảo nhào hướng bối túi, rút ra cuối cùng vũ khí sắc bén. Hắn đem chuôi này vũ khí sắc bén cô ném một chú ma chỉ hướng cái kia quyết ý hủy diệt hắn cả đời. Tính kế người, hảo, hảo. Sư tôn, là ngươi tàn nhẫn, ngươi, xuống tay đi, ngươi xuống tay đi. Sở Vãn Ninh không biết hắn vì sao thái độ đột nhiên thay đổi. Lại thấy hắn đột nhiên đỡ chán ngửa đầu, ha ha ha cười ra tiếng tới. Tiện đà đột nhiên cúi đầu khẩn nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh mặt. Câu chịu cắn đến dập nát, ngươi cứ việc động thủ. Sư tôn, ngươi cứ việc đem hắn bầm thây vạn đoạn, cùng lắm thì chúng ta hai người. Ai đều không chiếm được chỗ tốt, ai đều thua khó coi. Mộc Yên Ly nhìn hắn điên cuồng bộ dáng, không khỏi mắt có nỗi khổ riêng, nhẹ giọng nói, A Nam, sư muội lúc này đã nghe không tiến nàng bất luận cái gì lời nói. Hắn ôm cái loại này đấu thú gần chết trước cuối cùng một bác điên kính, gần như là nhe răng trợn mắt mà hung ác nói, ngươi giết hắn đi, giết hắn, nọc độc cùng huyết phun ra. Sư muội một đôi chết màu đen mắt xuyên thấu qua khe hở ngón tay, nhìn chằm chằm hướng Sở Vãn Ninh, gằn từng chữ một, tính cả hắn trong thân thể. Cuối cùng một sợi lưu luyến si mê ngươi thức hồn cùng nhau. Ngoặc kép, hết chương.